Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 59, 59, Werewolf. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hang động tối tăm và rộng lớn, một đàn sói đang chậm rãi băng qua con đường gập ghềnh. Cả đàn có hơn 40 con và tất cả đều là C. Lesser Ray. Ngoài ra, dẫn đầu cả đàn là ba con sói. E hèm, trong sáng lên, cả ba đều là C. Intermediate Ray. Và có vẻ như một con có địa vị cao hơn đang dẫn đầu, trong khi hai còn lại theo sau cuối bầy. Bỗng nhiên, con sói đầu đàn trợn mắt lên, gầm gừ đồng thời tỏa ra sát khí mãnh liệt. Và không quá một giây sau, hàng chục ngọn thương hắc hảo giáng xuống đầy uy lực. Cả đàn bất ngờ, chạy tán loạn cả lên. Tuy nhiên, với một tiếng hú lớn, con sói đầu đàn đã khiến tất cả phải đứng im thin thít. Đồng, thời... Một rào cản vàng đầy thánh thiện được dựng lại bởi một trong hai con sói đứng dưới một người trên chục người. Mặt đất rung chuyển dần dần, khiến đàn sói mất thăng bằng khi sóng xung kích của hàng chục ngọn hắc hỏa va chạm với rào cản ánh sáng. Theo thời gian, ngọn lửa dần yếu đi nhưng các vết nứt cũng bắt đầu lan rộng trên mái vòm ánh sáng. Ngay khi những tia lửa cuối cùng tan biến, rào cản mong manh như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Và ngay vào thời khắc ấy, Mana bỗng run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó. Ba con sói thuộc Intermediate Ray bỗng mở to mắt. Ngay khi cái Lesser Ray kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một thiên thạch với đường kính khoảng 30 mét lao xuống với một tốc độ đáng kinh ngạc. Ở trên bề mặt thiên thạch chính là những ngọn lửa đen nhảy múa một cách tự do. Thậm chí trước cả khi va chạm với thiên thạch, rào cản đã vỡ tan. Chợt một tiếng hú kinh thiên động địa, toát ra vẻ chết chóc và quyền uy đến mức khiến các sinh vật khác vô thức muốn quỳ xuống vang lên. Âm thanh khiến thiên thạch phải dừng lại trong 0,1 giây, nhưng đó là quá đủ. Ngay sau tiếng hú đáng sợ của mình, con sói đầu đàn nhảy lên, một ánh sáng đỏ thẫm đầy sát khí bao phủ một chi trước của nó. Với một động tác đưa chân lên rồi chém xuống, ba vệt đỏ dài xé tan thiên thạch thành ba phần rồi tiếp tục lao đi hơn 50 mét, xuyên thủng cả hang động trước khi dừng lại hoàn toàn. Tuy nhiên, hàng chục viên đá nhỏ hơn vẫn tiếp tục rơi xuống. Quay đầu, con sói nhảy trên không trung như đang thi triển khinh công về phía các tiểu thiên thạch và chém nát chúng ra. Con sói phó đàn còn lại cũng tham gia, di chuyển khắp mặt đất và phá hủy các tảng đá lớn sắp chạm đất gần đàn. Dần dần, các con sói Lesser Ray cũng lấy lại bình tĩnh và cùng thủ lĩnh phá hủy các tảng đá. Nhưng không ai biết, từ trong một góc khuất tăm tối, đôi mắt vàng sáng tuyệt đẹp đang quan sát đàn sói như thể một con sư tử đang rình rập con mồi của chúng. Thực thể đó thực thể thậm chí không bị phát hiện bởi cả sói đầu đàn, vì hắn đã che giấu mình khỏi thị giác, thính giác, xúc giác, mana và cả sát khí. Từ trên miệng, thực thể ấy lộ ra một nụ cười quỷ dị rồi nói bằng một giọng nhỏ trầm mà không ai nghe thấy. Đến lúc rồi, con sói đã dựng nên bức tường ánh sáng khi nãy hiện đã khuỵu xuống đất. Thở hổn hển do mất đi một lượng lớn mana để chặn cơn mưa hắc hỏa thương. Bỗng, cả bốn chân của con sói phồng lên khi các gân nổi lên khắp bề mặt da. Dậm thật mạnh xuống đất, nó bật ra xa dù không có một đòn tấn công nào hướng về phía đó. Chưa đến nửa giây sau, xuất hiện một đường sáng mờ nhạt và âm thanh xé gió như khi một thanh đao sắc bén chém mạnh vào hư không. Và xuất hiện từ bên cạnh vết chém là một con quái vật với cơ thể đen tuyền và các chữ run vàng sáng chạy dọc khắp cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trên lưng nó là một đôi cánh rơi nhưng lại có hai lưỡi kiếm sắc đến khó tin ở trên đó. Đó không phải ai khác chính là Osiris. Xem ra các giác quan của một loài chuyên tốc độ không nên bị xem thường ngay cả khi chúng mệt mỏi nhỉ. Hơi bất ngờ vì con sói vẫn no được, nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Bỗng hai vòng tròn ma pháp vàng xuất hiện trước mặt con sói khi nó mở miệng ra. Vẫn giữ lấy nụ cười quỷ dị, tôi lẩm bẩm, vô dụng. Bỗng, hai vòng tròn ma pháp vỡ vụn khi tôi cắt đứt dòng mana đang chảy ra từ cơ thể con sói vào chúng. Bị sốc vì thất bại, con sói đã không kịp phản ứng khi mặt đất bên dưới nó quằn quại và trồi lên thành các xúc tu mà không có một vòng tròn ma pháp báo trước. Chúng tạo thành hình dạng một bàn tay rồi nắm lấy con sói. Dồn một, năng lượng mana của mình cường hóa bàn tay ấy, tôi điều khiển nó nắm thật mạnh vào và với một âm thanh nổ nhẹ, cơ thể con sói trở thành một đống bầy nhầy. Bạn đã giết được Puberty Moonlight Werewolf LV26. Bạn đã thăng cấp lên LV19. nhận được 2 điểm kỹ năng, một sức mạnh đáng kinh ngạc, ngắt dòng lưu chuyển mana, điều khiển mặt đất mà không cần tạo ra ma pháp trận. Cả hai hành động đáng sợ đó đều được thực hiện chỉ bởi một skill. Và không phải gì khác là thao túng môi trường. Tuy nhiên, chưa kịp mừng rỡ thì giác quan mạnh mẽ của tôi đã phát ra một tín hiệu nguy hiểm cực đại. Với gia tốc tức thời, cơ thể tôi biến một rồi xuất hiện ở một vị trí cách đó 30 mét. Khi tôi nhìn lại chỗ mình vừa đứng, một cơn rùng mình và nỗi sợ hãi cái chết quen thuộc mà tôi đã không có từ khi tiến hóa lại thức tỉnh. Ở nơi ấy, mặt đất bị chia cắt bởi 3 đường rạch sâu và dài. Đứng ngay trên nó là con sói đầu đàn, kẻ đang toát ra sát khí cực đại cùng với đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng là phẫn nộ đến không tưởng. Ngay sau đó, con sói phó đàn thứ hai xuất hiện, sau khi nhìn thấy xác người đồng đội của nó, phản ứng y hệt con đầu đàn. Và như một tín hiệu, cơ thể cả hai cùng vặn vẹo nhẹ rồi một cách từ từ, hai con sói đứng dậy trên hai chân của nó. Các cơ bắp của chúng to ra và mạnh mẽ hơn thấy rõ. Thì ra, đây là oai ước nhỉ, xem ra mình đã đúng khi giết con sói hồi nãy nhanh chóng. Chà, bọn họ đã quyết tâm đến vậy thì mình cũng nên đáp lễ xứng đáng. Cách chương.